Arsenal hậu phòng tuyến chỉnh thể trước ép. Bọn hắn muốn chế ra Việt vị. Lập tức, Liverpool nước Anh tuyển thủ quốc gia tiên phong Sturridge xuất hiện tại hậu phòng tuyến đằng sau. Chỗ hắn tại Việt vị vị trí. Arsenal đội trưởng Koscielny lập tức nhấc tay hướng trọng tài ra hiệu Sturridge Việt vị. Bất quá, trọng tài chính web còi huýt không có vang lên. Trọng tài biên cũng không có nâng lá cờ. Bởi vì, ngay tại cho là lúc, Giang Thần Hy quỷ mị tầm thường đột nhiên từ trong đám người giết ra. Vọt tới cầu phía trước cầu môn. Hắn đang chạy bên trong gia tốc. Nhảy lên thật cao, bóng đá cũng vừa đúng bay đến. Sông đỉnh, một cái phi thường có lợi đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá trực tiếp bị nện tiến vào cầu lưới. Arsenal thủ môn Ospina đối với trận banh này căn bản không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bóng vào rồi, Liverpool đem so với phân lại vượt qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.